Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1062, đảng người như sứ. Nghe đến Viên Thuật tên, trên đường chính nói chuyện với Đinh Phu Nhân Viên Quyền vành tai. Viên Thuật đời này không thể nhất tiếp nhận sự tình cũng là Viên Thiệu cái này con thứ thành viên. Ra đại biểu, vạn chúng ủng hộ. Mà hắn cái này con trai trưởng lại thành vật làm nền. Bên trong khác biệt lớn nhất cũng là đảng người lấy hay bỏ. Nếu như nói Viên thị môn sinh cố lại bên trong còn có một bộ phận người lựa chọn Viên Thuật, cái kia đảng người thì căn bản không có người phản ứng Viên Thuật. Cái này khiến Viên Thuật mất đi cùng Viên Thiệu cạnh tranh cơ hội. Đảng người đại biểu nhân vật Hà Ngung thì đối Viên Thuật vứt bỏ như giày rách. Chưa bao giờ đến nhà bái phòng, thì liền Viên Thuật chủ động đi gặp hắn cũng bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Giờ phút này nghe đến Hà Ngung nhắc đến Viên Thuật, Viên Quyền tự nhiên quan tâm. Nàng biết Tôn Sách từ nhọn sắc bén, mắng Hứa Thiệu 3 lần thổ huyết. Hôm nay nếu như có thể tin phục Hà Ngung, cũng coi là vì Viên Thuật chút cơn giận. Đinh Phu Nhân tâm tư nhạy bén, lập tức cảm giác được Viên Quyền không yên lòng. Nàng mỉm cười, thức thời ngậm miệng lại, suy nghĩ một chút trước mắt Viên Quyền, suy nghĩ lại một chút chính mình. Trong nội tâm nàng rất là hâm mộ. Nàng là Tào Tháo chính thê, lại bị Biện thị cái kia thị thiếp đoạt sủng. Viên Quyền là thị thiếp, lại hưởng thụ lấy chính thê mới nắm giữ vinh diệu cùng sủng ái. Giữa người và người chênh lệch làm sao sẽ lớn như vậy? Là bởi vì Viên gia gia thế tốt, vẫn là Viên Quyền cá nhân vận khí tốt? Đinh Phu Nhân hơi hơi nghiêng người, nhìn lấy trong đình viện Tôn Sách bọn người, cũng muốn nhìn một chút Tôn Sách ứng đối ra sao Hà Ngung. Nàng quá rõ ràng Hà Ngung thân phận, tư lịch chi lão, không chỉ có Tôn Sách không đáng giá nhắc tới, thì liền Tào Tháo cũng là coi Hà Ngung là tiền bối đối đãi. Lúc trước Tào Tháo có thể đưa thân giới trí thức cũng là được đến Hà Ngung dìu dắt. Hà Ngung không chỉ có tán hắn là làm nước chi tài, còn để hắn đi gặp Hứa Thiệu, từng bước một tẩy đi Tào Tháo hoạn quan vết bẩn. Tôn Sách muốn cùng hắn cãi lại, không phải tự lấy nhục a? Đối mặt Tôn Sách hỏi lại, Hà Ngung không lấy vì ngang ngược, ngược lại càng thêm thong dong, rất có vài phần mặc dù 10 triệu người, ta tới vậy phóng khoáng, không khác, đường thẳng mà đi ngươi. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, càng phát giác buồn cười, đây là muốn lấy ta làm liệt mã thuần ý tứ a? Làm gì, thuần Viên Thiệu thất bại, thuần Viên Đàm không có tí sức lực nào, dự định đổi thuần ta. Hắn nhẫn thật lâu, vẫn là nhịn không được, đông tây nam bắc, mời Hà Công tùy ý tuyển một cái phương hướng, đường thẳng mà đi, ngươi nếu có thể ra Ung Khâu thành, liền coi như ta thua. Hà Ngung nghẹn lời, trừng mắt, tiểu tử, ngươi coi như không sách, cũng không đến mức như thế ngu muội a. Xin hỏi Hà Công, sách là vì cái gì? Sách là vì truy theo thánh nhân dấu chân. Biết hợp lý, vì thiên hạ thương sinh. Chờ một chút, Tôn Sách giơ tay lên, mày nhíu lại giống như cái vấn đề, có thể hay không đừng hơi một tí thì thiên hạ thương sinh. Ai là thiên hạ thương sinh? Người nào lại đem chính mình vận mệnh giao cho các ngươi đến quyết định? Ngươi như thế nói có đúng hay không có chút quá đề cao bản thân? Hà Ngung giận tái mặt, ngươi nói là ta tự cho là đúng. Ngươi có phải hay không tự cho là đúng? Không để ta tới phán đoán, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Trung Bình năm đầu, Hoàng Cân sự tình lên, cùng các ngươi đảng người có quan hệ sao? Hà Ngung trong mắt lóe lên một chút bất an, rõ ràng dao động một chút, tránh đi Tôn Sách ánh mắt, đảng người cùng Hoàng Cân có thể có quan hệ gì? Không sao, Hoàng Cân sự tình lên, Tám châu cũng động, chỉ là Dự Châu thì có Hoàng Cân 1 triệu. Tám châu cùng sự tình người gần 10 triệu người. Cùng các ngươi đảng người không quan hệ. Xác thực không quan hệ. bọn họ nhận là Trương Giác, không phải là các ngươi đảng người. Đã như vậy, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể đại biểu thiên hạ thương sinh? Thì bởi vì các ngươi mấy người kia vài câu nói thơ nói. Hà Ngung nhất thời ngạc nhiên, hắn vốn là coi là Tôn Sách là chỉ đảng người thầm thông Hoàng Cân, cho nên mới liên tục không ngừng phủ định, không nghĩ tới Tôn Sách tại chỗ này đợi lấy hắn. Hắn nhất thời không quan sát, một đầu tiến đụng vào tới. Bất quá, coi như hắn biết đây là một cái bẫy dập, hắn không thể thừa nhận, đảng người cùng Hoàng Cân liên hệ là bí mật, tuyệt đối không thể công khai. Hoàng Cân mặc dù có mấy triệu, nhưng bọn hắn chỉ là vô tri ngu dân, há có thể đại biểu thiên hạ? Hoàng Cân mấy triệu đều là ngu dân, cho nên bọn họ không thể đại biểu thiên hạ. Các ngươi đảng người sách biết ý, cho nên nhân số tuy ít, cũng có thể đại biểu thiên hạ. Hà Công, ngươi nói là ý tứ này sao? Hà Ngung càng nghĩ càng thấy đến không đúng. Hắn chính là cái này ý tứ, nhưng ở Tôn Sách mặt, lời này tựa hồ cũng vô pháp tuyên bố ngoài miệng. Chiếu cái này logic đẩy xuống, cái kia không thư nhân, không phải đảng người người, đều không thể đại biểu thiên hạ thương sinh. Tôn Sách tự nhiên cũng bị bài trừ bên ngoài, cái này không thể nghi ngờ hội làm tức giận Tôn Sách, tạo thành kịch liệt xung đột, ảnh hưởng kế hoạch dự định. Kế hoạch này tựa hồ ngay từ đầu thì rơi vào cục diện bế tắc. Hà Ngung chau mày, trong lòng lướt qua một tia mãnh liệt bất an. Hắn cẩn thận hồi tưởng, lúc này mới nói mấy câu, làm sao lại nói băng? Hắn suy nghĩ một chút, quyết định lấy thủ làm công. Trở lại vấn đề nguyên điểm, vậy theo tướng quân ý kiến, người nào có thể đại biểu thiên hạ thương sinh? Người nào cũng không thể đại biểu thiên hạ thương sinh. Đây chẳng phải là một đoàn vụn cát, cũng không phải chính nghĩa thì được ủng hộ, thất đạo thiếu trợ. Nếu như ngươi đi thật sự là chính đạo, cái kia ủng hộ ngươi người tự nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu như ngươi đi không phải chính đạo, ủng hộ ngươi người tự nhiên sẽ càng ngày càng ít. Xin hỏi Hà Công, 30 năm qua đảng người là càng ngày càng nhiều, vẫn là càng ngày càng ít? Tự nhiên là càng ngày càng nhiều. Tướng quân cho dù tuổi nhỏ, cũng hẳn nghe nói qua đảng cố thời điểm, vô số người có địa vị danh sĩ lấy danh liệt đảng người làm vinh. Hiện tại đâu? Hiện tại, Hà Ngung trong miệng có chút đắng chát. Hiện tại đảng người y nguyên rất nhiều, nhưng bây giờ đảng người giống như hồ đã không phải là lúc trước những cái kia đảng người. Rõ ràng nhất sự thật cũng là Viên Thiệu danh xưng đảng người lãnh tụ, nhưng Trương Kiệm, Lưu Biểu, Tuần Úc những thứ này không cùng tuổi tầng tinh anh đều không hẹn mà cùng vứt bỏ Viên Thiệu. Thì liền hắn cùng Trương Mạc dạng này đã từng cùng Viên Thiệu vui buồn có nhau đảng người đều cùng Viên Thiệu đều chia đồ vật. Đảng người làm sao lại đi đến một bước này? Hà Ngung càng nghĩ càng bất an, thậm chí có chút sợ hãi lên. Thân là đã từng đảng người lãnh tụ, hắn đối với mấy cái này nhất thanh nhị sở, nhưng xưa nay không có nghĩ sâu vào, chỉ coi là riêng lẻ vài người lựa chọn, là việc nhỏ không đáng kể, cùng đảng người cái này tập thể không quan hệ. Bây giờ bị Tôn Sách bức bách, hắn bỗng nhiên ý thức được đảng người cũng không phải là như hắn tưởng tượng như vậy kiên cố. Trong bất chi bất giác, đảng người đã mây đổi sao rời, tứ phân ngũ liệt, đảng người sự nghiệp vừa mới nhìn đến một tia hy vọng, còn chưa kịp lớn mạnh, liền đã chết yểu. Tôn Sách nheo mắt lại, liếc xéo lấy Hà Ngung, nếu như đoán không sai, Hà Công băn khoăn không đi là hy vọng dẫn ta là đồng đạo, đem ta cũng biến thành đảng người a. Nếu như là như thế tôi nói, vậy ta có thể muốn để Hà Công thất vọng. Ta không biết Viên tướng quân ban đầu là không phải muốn trở thành đảng người, nhưng ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, ta không muốn trở thành đảng người, cũng khinh thường trở thành đảng người. Có lẽ tại các ngươi có mắt bên trong đảng người rất cao thượng, đại biểu thiên hạ thương sinh, Trong con mắt của ta, các ngươi chẳng qua là một đám tự cho là đúng thư sinh thôi. Thành sự không có, bại sự có dư. Hà Ngung chấn động trong lòng, sắc mặt bỗng nhiên biến đến trắng xám, khóe mắt không tự chủ được run rẩy hai lần. Nguyên bản thẳng tắp thân thể bất chi bất giác đổ, chân cũng có chút mềm. Hắn lắc một chút, Trương Mạc liền vội vàng tiến lên đỡ lấy, gấp giọng nói: "Bá Cầu, Bá Cầu." Tôn Sách nhíu nhíu mày, thở dài một hơi, miệng cọp gan thỏ. Chỉ có bề ngoài, người thật đúng là đảng người điển hình. Ta nói Hà Bá Cầu, người không phải là muốn đi Nam Dương bản thảo đường dưỡng lão. Cố ý đến người giả bị đụng a. Hắn đón đến, lại nói, muốn nói các ngươi đảng người còn thật giống đồ sứ. Bình thường cao cao tại thượng, băng thanh ngọc khiết, không nhuốm bụi trần, chỉ là muốn cầm nhẹ nhẹ thả. Không thể đập lấy đụng, một đập đụng một cái thì nát một chỗ. Các ngươi khinh thường cùng bụi đất làm bạn, có thể là các ngươi quên, các ngươi vốn chính là bụi đất, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN